Cuồng thê PK thập lang quân. Chương 7, chiến thắng vang danh. Góc truyện audio.com. Không nhìn vẻ mặt khác nhau của mọi người. Mộ Dung Bích Nguyệt chậm rãi mở miệng Nguyên Vương ra. Chúng ta bắt đầu thôi. Thác Bạc Uyên nhếch miệng cười lạnh lùng. Nhận từ trong tay A Nhỉ Lạp cung tên của hắn thường dùng. Dương Ương Cung, Mộ Dung Bích Nguyệt, lựa chọn so tài bắn cung với bổn vương. Đó là hành động ngu xuẩn nhất trong cuộc đời nàng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Bích Nguyệt nhướng mày nhìn về phía Thác Bạc Uyên. Mỉm cười giễu cợt nói có phải hành động ngu xuẩn hay không? Tỉ thí xong sẽ biết. Mộ Dung Bích Nguyệt khẽ cười. Nàng không đáp lại Thác Bạc Uyên. Chỉ cúi mắt nhìn những mũi tên. Tay cầm chặt Túc Vị Cung. Bầu trời trong xanh, cảnh sắc tươi đẹp, ánh sáng rực rỡ giống như màn lụa rực rỡ tinh xảo. Mộ Dung Bích Nguyệt liếc nhìn Thác Bạc Uyên, ánh mắt mọi người không ngừng bắn về phía hai người. Thác Bạc Uyên và Mộ Dung Bích Nguyệt cùng cưỡi ngựa chạy thật nhanh vào cánh rừng. Hai người bình tĩnh tập trung vào trận đấu. 10 thị vệ trên mình mang theo bia ngắm đặc chế. Không ngừng luân phiên sử dụng khinh công. Kỹ năng ẩn mình, dịch chuyển luân phiên từ cây này sang cây khác, áo đen nhẹ nhàng bay phấp phơ, vẽ mặt Thác Bạc Uyên ung dung cưỡi ngựa như bay về phía trước. Tóc đen rũ xuống, bị gió thổi bay về phía sau tập trung quan sát thật kỹ. Dương cung siêu mũi tên trúng ngay hồng tâm, một thị vệ dừng lại, hai mắt Mộ Dung Bích Nguyệt chứa đựng ý cười, ánh mặt trời chiếu trên người nàng. Làm cho nàng càng trở nên câu hồn đoạt phách, dây cung từ ngón giữa của Thác Bạc Uyên mở rộng ra tạo thành hình cung đầy đạn. Mũi tên màu vàng nhắm ngay hồng tâm một thị vệ đang sử dụng khinh công di chuyển qua lại trên những cây xanh tùm. Trong mắt Thác Bạc Uyên tràn đầy kiêu ngạo tự tin cùng cười lạnh giống như cuộc tỉ thí này đối với hắn chỉ là trò đùa. Không đáng để bận tâm. Dây cung từ ngón giữa của Mộ Dung Bích Nguyệt dọc theo người tạo thành vòng cung rực rỡ đẹp mắt. Trên đầu mũi tên lộ ra màu đỏ như chu sa, giống như không tiếng động cảnh báo vạn vật phải nằm dưới chân nàng. Mãi mãi dâng lên thành kính đối với nàng siêu siêu hai tiếng siêu vừa dứt. Hồng tâm mang trên người hai thị vệ đồng thời bị bắn trúng. Cả hai người đồng thời dừng lại. Đứng im phục mệnh, mọi người lập tức nín thở, nắm chặt quả đấm, tim đập rộn ràng nhìn những mũi tên bay nhanh như trước của nàng. Ngón tay giữa lần nữa kéo căng dây cung thành hình cung đầy đạn. Thác Bạc Uyên nhanh chóng siêu liên tục 3 tiếng, trúng ngay 3 hồng tâm, Mộ Dung Bích Nguyệt cũng không kém. Nàng vận kinh công đạp trên lưng ngựa bay lên, tạo thành một hình vòng cung. Vươn tay kéo căng dây cung chỉ nghe siêu một tiếng trúng ngay hồng tâm. Thị vệ kia đang bay sang cành khác lại bị bắn trúng. Góc độ chuẩn, tốc độ cực nhanh, ánh mắt Mộ Dung Bích Nguyệt và Thác Bạc Uyên lạng lùng rằng co. Vẻ mặt không có chút dao động nào. Nhìn ngoài mặt, hai người bọn họ giống như không chút gợn sóng nào. Nhìn thấy kỹ thuật bắn cung của đối phương. Trong lòng bọn họ không nhịn được thất kinh. Không có nữa điểm dám coi thường tài bắn cung của đối phương. Ngón tay lần nữa kéo dây cung, Thác Bạc Uyên đem nội lực dồn vào mũi tên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Bích Nguyệt cũng đem nội lực đưa vào mũi tên của nàng. Cánh tay đồng thời nâng cao, hai người lạnh lùng cười siêu một tiếng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay bắn nhanh về phía hồng tâm đang chuyển động. Gió núi điên cuồng gào thét. Hai bên ngưng mắt đứng nhìn, mọi người nhất thời cảm giác hoa mắt, tập trung nhìn vào mũi tên quyết định kết quả cuối cùng của trận so tài. Mũi tên hai người vừa bắn ra tạo nên vô số tàn ảnh giữa không trung. Chỉ thấy khi mũi tên của Thác Bạc Uyên sắp chạm vào hồng tâm thì chuyện gì đã xảy ra? Trong nháy mắt mũi tên màu đỏ của Bích Nguyệt xuyên qua mũi tên màu vàng của Thác Bạc Uyên, khiến mũi tên vàng văng ra thành nhiều mảnh. Bay tư tán, mũi tên đỏ của Bích Nguyệt vẫn ung dung lao thẳng đến giữa hồng tâm. Thác Bạc Uyên nhìn Mộ Dung Bích Nguyệt bằng ánh mắt thưởng thức. Hắn không ngờ thiếu nữ yếu đuối mãnh mai như thế lại có tài như vậy, ai cũng bảo rằng nàng xấu xí phế vật. Nhưng hiện giờ hắn lại có cách nghĩ khác, nàng không đơn giản như vẻ ngoài. Mộ Dung Bích Nguyệt nhếch miệng, thản nhiên cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. hai người thúc ngựa ung dung trở về. Kết quả trận so tài bắn cung, Mộ Dung Bích Nguyệt thắng. Trong lòng Nhậm Vũ Doanh không ngừng cầu khẩn trận tỷ thí ngày hôm nay. Người cuối cùng chiến thắng sẽ là Thác Bạc Uyên. Như vậy chàng sẽ không về làm sủng nam cho à Bích Nguyệt công chúa kia, chiếc khăn trên tay không ngừng vò đi vò lại. Hết siết chặt lại mở ra biếu lộ tâm tình giờ này của nàng. Rất bất an, Tuyệt Tình mỉm cười ôn hòa, dìu Bích Nguyệt xuống ngựa, ánh mắt nhu tình, hai người nhìn nhau dường như thế giới này chỉ tồn tại hai người bọn họ. Đẹp như một đôi bích nhân, trận chiến thứ hai còn chưa kịp bắt đầu, đã có sứ giả Trác Mãn Quốc cấp tốc truyền tin, Hoàng đế Trách Mãn Băng Hà, lệnh đoàn sứ giả nhanh chân trở về. Mặc dù tinh thần chiến đấu hừng hực sôi sục nhưng xảy ra sự cố bất ngờ này cũng đành dừng lại. Trước lúc đi, Thác Bạc Uyên không quên tặng cho Bích Nguyệt một ánh mắt đầy ý vị. Hắn nói nhỏ bên tai nàng hai tiếng chờ ta, sau đó dứt khoát bỏ đi. Bích Nguyệt lắc đầu cười khổ. Hắn bảo nàng chờ là có ý gì? Không thèm quan tâm nữa. Bích Nguyệt xin phép được về trước. Ngày mai, nàng còn một việc trọng đại cần làm. Cách chương.